One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 593, chương 254, Thiên Thần Phân Giải. Bù nhỏ tại bị Hakuen trong ngoài thời điểm cả người không khỏi lộ ra rất phẫn nộ. Cả người hắn lại độ hóa là một đạo lưu quang, sau đó hung hăng hướng lên trước mặt Hakuen oanh kích. Tới, Bảo Tinh Cầu. Tiếp đất sút gôn, phân thân công kích, nhấp nhô chặn đường, siêu cấp đau nát, bù nhỏ một đạo tiếp lấy một đạo cường đại chiêu thức đều điên cuồng sử dụng ra. Bất quá những chiêu thức này hoặc là liền là bị Hakuen chỗ ngăn cản, hoặc là liền là bị hắn hóa giải, căn bản là không có cách phát huy ra nguyên bản thực lực. Nguyên khí đạn, Hakuen lạnh lùng. Cả người bỗng nhiên ngưng tụ ra một đạo cự đại nguyên khí đạn. Sau đó tại cả người đẩy đưa phía dưới hướng phía bù nhỏ thân thể ép tới. Siêu thụ thân, bù nhỏ phản ứng vẫn là rất nhanh. Khi nhìn đến Hakuen mà thay đổi trong nháy mắt, cả người hắn bỗng nhiên đem thân thể của mình ít đi. Đến cuối cùng thậm chí đều biến mỏng như cánh ve. Từ đó đến phân giải Hakuen công kích. Bình. Mặc dù là như thế, bù nhỏ vẫn là bị Hakuen lấy nguyên khí đạn tại thân thể bên trong xuyên qua ra một cái ngụm lớn. Sau đó cả người hất bay ra ngoài. Thời khắc này bù nhỏ trong đôi mắt đã dần hiện ra một đạo dị dạng quang mang. Tại Hakuen luân phiên công kích phía dưới, liền xem như hắn cũng cảm giác được mười sợ hãi. Thật sự là hắn là sợ hãi, bởi vì Hakuen thực lực. Nhưng mà Hakuen lại chiến đấu chính hối. Hắn chưa từng có giống lần này chiến đấu dạng này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Cảm giác thân thể mỗi một cái lỗ chân lông đều hoàn toàn mở ra. Thống khoái, phanh, phanh, Hakuen liên tiếp oanh kích ra vô số quyền. Cả người nhìn mười phần hoảng sợ. Mỗi một quyền thậm chí đều vỡ vụn một cái không gian bên trong hư không. Cũng bởi vậy khiến cho cái này giới vương thần giới nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi. Thực lực của hắn, giới vương quyền, nơi xa đang tại IBM bảo vệ dưới Kibitoshin chợt nhìn thấy Hakuen chỗ sử dụng ra chính là giới vương quyền, cả người hắn không khỏi lộ ra mười phần kinh hãi. Phải biết giới vương quyền chỉ có bọn hắn giới vương trở lên nhân vật mới có tư cách học tập đến. Vì cái gì Hakuen hiện tại thế mà đều sẽ giới vương quyền? Tại mình bị hấp thu trong khoảng thời gian này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chỉ là không có người sẽ trả lời Kibitoshin những này lo nghĩ. Thời khắc này Hakuen cả người chính đang từng bước áp bách lên trước mặt bù nhỏ. Hắn đã vững vàng ở vào thượng phong. Muốn đối diện bù nhỏ toàn thân đều hiện đầy vết thương. Nhìn mười phần hoảng sợ, mà giờ khắc này hắn lại phảng phất là xa vào đến điên cuồng trạng thái. Mỗi một lần cùng Hakuen giao phong tại bị hắn đánh bay ra ngoài về sau, bù nhỏ lại ngay lập tức sẽ tấn công đi lên, giống như là chó dại. Hết thảy, kết thúc, Hakuen hít sâu một hơi, sau đó liền nhìn thấy cả người hắn nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo mười phần chói mắt tinh cầu. Khổng lồ năng lượng tụ hợp thể, nhìn thậm chí đều giống như nắm đấm. Giới vương năng lượng quang quyền, ầm ầm, sau một khắc, giới vương năng lượng quang quyền cũng đã hung hăng đánh vào bù nhỏ trên thân. Trong nháy mắt, toàn bộ giới vương thần giới phảng phất đều đang run rẩy. Giới vương năng lượng quang quyền lực lượng mười phần khổng lồ, thậm chí lớn đến trực tiếp nghiền ép lên bù nhỏ thân thể. Tại một chiêu này phía dưới, thân thể của hắn hoàn toàn vỡ vụn ra. Hakuen chấn động mạnh một cái, bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp khống chế được trước mặt cả cái không gian. Ngay sau đó chỉ thấy tinh thần của hắn khẽ động, to lớn hóa IBM liền trực tiếp xuất hiện tại bên cạnh hắn. Sau đó hóa thành nước thủy triều đen kịt, trực tiếp đem trọn cái không gian đều cho gặm nuốt một lần. Đến cuối cùng ngay cả không khí đều bị hấp thu đến Hakuen trong cơ thể. Dưới loại tình huống này, bu nhỏ làm sao có thể trốn được. Cũng bởi vậy trực tiếp bị IBM cho gặm nuốt chỗ phân giải khai tất cả tế bào. Dung nhập vào Hakuen trong thân thể. Keng, chúc mừng ngài đánh vỡ năng lượng giới hạn. Hiện tại có thể triệu hoán IBM số lượng vì 341. Keng, chúc mừng ngài đánh vỡ năng lượng giới hạn. Hiện tại có thể triệu hoán IBM số lượng vì 342. Keng, chúc mừng ngài đánh vỡ năng lượng giới hạn. Hiện tại có thể triệu hoán IBM số lượng vì 343. Keng, chúc mừng ngài đánh vỡ năng lượng giới hạn. Hiện tại có thể triệu hoán IBM số lượng vì 353. Keng, chúc mừng ngài đánh vỡ năng lượng giới hạn. Hiện tại có thể triệu hoán IBM số lượng vì 354. Keng, chúc mừng ngài đánh vỡ năng lượng giới hạn. Hiện tại có thể triệu hoán IBM số lượng vì 355. Nương theo lấy bu nhỏ chết đi. Hakuen trong cơ thể IBM số lượng thế mà trực tiếp tăng lên 15 con. Không chỉ có như thế, mà nhân bu thân thể lực lượng cũng nhanh chóng dung nhập vào Hakuen thân thể bên trong. Đồng thời một chút xíu cường hóa lấy Hakuen thân thể lực lượng của hắn. Lại lần nữa có to lớn tăng lên. Thời khắc này Hakuen tuyệt đối có thể nói là toàn bộ thứ bảy vũ trụ bá chủ. Liền xem như giới vương thần cũng không phải đối thủ của hắn. Hakuen hít sâu một hơi, sau đó liền đem tất cả khí tức đều nội liễm trong đó. Cả người một cái lắc mình xuất hiện ở Kibitosin trước mặt. Khi Hakuen tới thời điểm, Kibitosin vẫn còn có chút ngắn ngủi thất thần. Bù thật đã chết rồi. Chiến đấu kết thúc, Hakuen nhìn xem Kibitosin lạnh nhạt nói, ta biết, chấm ngoặc kép, Kibitosin lộ ra một tia như chút được gánh nặng mỉm cười. Người thật không có khiến ta thất vọng. Viêm đế 730, quả nhiên là viêm đế. Giờ phút này liền ngay cả Kibitosin đối với Hakuen cũng đều tràn đầy khâm phục chỉ hắn bắt đầu. Có chút vui vẻ. Đồng thời may mắn chính mình lúc trước tìm được Hakuen cùng một chỗ cùng mình đối phó Bu. Nếu không Bu đối khắp cả thứ bảy vũ trụ tạo thành nguy hiểm cùng tổn thương, đem sẽ trở nên càng lớn. Thân thể của ngươi cần phân giải ra đến a. Ngươi có biện pháp? Kibitosin lại lần nữa kinh ngạc. Phải biết lúc trước hắn cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ mới sẽ nghĩ tới chỗ này. Nhưng là dung hợp về sau muốn lại phân giải ra đến, cũng không phải là bình thường người có thể làm được, cho dù là lấy đông, giới phương thần thực lực cũng vô pháp làm đến. Hakuen yên lặng gật gật đầu, sau đó liền nhìn thấy tay phải của hắn bỗng nhiên lộ ra ngay một đoàn màu trắng quang mang. Sau đó cả người đem màu trắng quang mang chấn động. Cái này đoàn ánh sáng mang liền trực tiếp bao phủ Kibitosin thân thể. Phân giải, chỉ là trong nháy mắt, từ màu trắng quang mang bên trong liền bỗng nhiên xông ra một bóng người. Chính là trước kia giới vương thần tôi tớ Kibito, mà đợi đến quang mang biến mất về sau, giới vương thần xin diện mục cũng lại lần nữa xuất hiện ở Hakuen trước mặt, thật là khiến người bất ngờ a. Ta còn tưởng rằng muốn nhờ Dragon Ball cầu nguyện lực lượng mới có thể đâu. Giới vương thần cười cười. Không cần, ta dung hợp lão giới vương thần lực lượng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.